Mãnh Long ngủ quên. Chương 670, nhồi máu cơ tim không thích hợp dùng thuốc không không thể nào. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi vừa mới kiểm tra kỹ càng. Bệnh nhân này nhịp tim ổn định, làm sao lại bị nhoi máu cơ tim? Lúc này mặt ông Cao tái đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, thanh niên bên cạnh đột nhiên cười lạnh chế nhạo. Hừ, việc kiểm tra của anh chỉ là xem xét trường hợp trước đây của bệnh nhân. Nhưng anh không biết rằng trường hợp của anh ta là một tháng trước. Mặc dù hiện tại nhịp tim của anh ấy đã ổn định, nhưng đó là do anh ấy vừa đặt một chiếc stent tim cách đây một thời gian. Wow, lời nói của thanh niên ấy giống như một tiếng sấm chớp vang ngay sát tai, khiến cơ thể của ông Cao run lên dữ dội. Đặt stent tim quả thực là có thể giữ nhịp tim định. Nếu người bệnh không chủ động giải thích, thì dù dựa vào tinh thông y thuật của ông Cao, cũng khó phát hiện ra. Và bây giờ, anh thật sự bị đau tim sao? Đặt qua stent tim sao? Ông Cao nhìn bệnh nhân tái mặt. Và vào lúc này, bệnh nhân có vẻ hoảng sợ và vội nói. Ừ, đúng rồi. Vào quãng thời gian trước đó, là có một cuộc tiểu phẫu ở tim. Chỉ là hôm nay tôi ốm, lúc đến có chút gấp gáp, nên quên giải thích. Cái gì? Lời nói của bệnh nhân khiến ông Cao Chi thấy choáng váng. Thàm rồi, chỉ với một chi tiết như vậy, anh ta đã trở thành kẻ thua cuộc. Người thanh niên phát hiện, trong đơn thuốc không có ma hoàng. Cho dù hiệu quả điều trị chậm, vẫn có thể chữa khỏi bình thường. Nhưng anh không nhận ra điều này. Ma hoàng đã được thêm vào đơn thuốc thì cuối cùng sẽ có hai khả năng xảy ra. Đơn thuốc không có tác dụng, hoặc trở thành thuốc độc, gây hậu quả chết người cho bệnh nhân này. Nghĩ đến điều này, cả người Cao Chí Viễn trong chốc lát như già đi mấy tuổi. Sắc mặt xám xịt, tôi, thua rồi, boom, nghe vậy, tất cả những người qua đường xung quanh đều náo động. 9 trận chiến và 9 trận thua. Tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng, ngay cả đường trường lão đệ nhất trung y như ông Cao cũng bị thanh niên này đánh bại. Y thuật của chàng thanh niên này chỉ đơn giản là đáng kinh ngạc không thể tin được. Đặc biệt là các bác sĩ tại bệnh viện Trung Tây, Ivan, khuôn mặt của họ tràn đầy cảm xúc không cam tâm và giận dữ. Chỉ còn một chút. Nếu bệnh nhân này chủ động nói rõ, vậy thì dựa vào năng lực của tiên bối, không thể thua người trẻ tuổi này. Hơn nữa còn có thể kê đơn phương pháp điều trị hiệu quả. Và bây giờ, sự khác biệt là 1000 dặm. Sự thất bại ông Cao suýt chút nữa khiến cho thanh danh bệnh viện của bọn họ hoàn toàn bị người trẻ tuổi này nghiền nát. Vô cùng xấu hổ. Hà, làm sao? Hiện tại mọi người đã phục chưa? Lúc trước tôi đã nói rồi. Bệnh viện của mấy người chỉ là có cái danh ở đây mà thôi. Chẳng qua, tôi nghe nói bệnh viện của mấy người còn có bác sĩ thần y Lâm. Để kẻ dối trá lớn nhất ra ngoài, tôi muốn vạch trần bộ mặt của anh ta. Chấm, lời nói của thanh niên vô cùng ngạo mạn. Và câu nói này ngay lập tức bùng nổ cơn giận dữ của tất cả các bác sĩ xung quanh. Đồ khốn kiếp, người dám làm nhục chủ tịch Lâm của chúng ta. Mày là AICD chứ? Mày có tư cách gì để thách thức ông chủ bệnh viện của chúng tôi? Quả tràn lan, y đức bị hủy hoại. Trong mắt không xem ai ra gì cả. Mày không xứng đáng hành nghề y này. Lúc này, tất cả các bác sĩ xung quanh đều giận dữ hét mắng lên. Cách chương.